ai nói xuyên qua hào. Chương 29, nương tử, nàng vượt tường, hạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yêu ngốc từ ba chữ này hóa thành lợi kiếm đâm thẳng trái tim bàn tử, hắn ôm ngực chịu đà kích nặng nề lui ra phía sau hai bước, thống khổ nghiêng đầu, vẻ mặt thương tâm hỏi. Nàng cư nhiên, ngay cả một giây cũng không do dự. Vô Thịnh Yêu nhún vai, buông tay nói. Vì cái gì phải do dự? Ta có cái gì không tốt? Ta anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, giàu có thành thục cường tráng như vậy, ta tràn ngập trí tuệ lại võ nghệ cao cường như vậy, vì cái gì nàng yêu ngốc tử không cần ta? Chấm, bàn tử nổi giận, hắn rốt cục không nhịn được nói ra nghi vấn từ đáy lòng hắn. Bởi vì ngươi rất béo. Béo có cái gì không tốt? Béo là mỹ, là mỹ. Còn có trên mặt ngươi có lông đen. Mỗi lần cùng hắn nói chuyện, tiêu điểm ánh mắt đều nhịn không được tập trung ở cái lông đen trên mặt hắn, mỗi lần nàng đều phải nắm chặt hai tay, cố gắng khống chế ý niệm muốn xông lên nhổ nó đi. Này là nguyên nhân, bàn tử nháy mắt mấy cái, đưa tay kéo kéo lông đen phía khóe mắt mình. Vô Thịnh Yêu dùng sức gật đầu, chính là nguyên nhân này. Này là lông hút có cái gì không tốt, càng gợi cảm, hơn nữa đây là nguồn suối trí tuệ. Cái lông đen này đối với bàn tử mà nói ngụ ý phi phàm, hắn mỗi lần nghĩ đến chuyện gì đều phải sờ sờ nó, sờ một cái ý tưởng tuôn ra, quỷ kế đa đoan đều từ đó mà ra. Vô Thịnh Yêu buông tay, xem đi, chúng ta quan niệm căn bản không giống với nhau. Bàn tử, ngươi không tệ, nhưng mà ta đã có tướng công, cho nên ta cảnh cáo ngươi lần cuối cùng, không được gọi ta là lão bà. Bàn tử, lão bà, Vô Thịnh Yêu hai tay nắm chặt tiếp tục cắn răng nói. Ngươi còn gọi ta lão bà ta liền. Bàn tử, lão bà, Vô Thịnh Yêu phù ngạch, vì sao ngươi nhất định phải bức ta chứ? Vô Thịnh Yêu nâng tay, trên tay cơ nhiên nắm một tảng đá lớn, nhắm thẳng đỉnh đầu bàn tử đánh xuống. Ta cho ngươi bảo, ta cho ngươi kêu, ngươi đừng bức ta, chấm, lão bà, lão bà, lão bà, lão bà. Bàn tử chán bị đánh, máu tươi chảy ròng ròng, lại vẫn không ngừng kêu nàng là lão bà, hắn chính là thích nàng, muốn gọi nàng như vậy, cho dù bị nàng đánh chết, hắn cũng muốn kêu. Đừng đánh, cánh tay Vô Thịnh Yêu bị nắm trụ, nàng tưởng mặt nhất nhìn lại cơ nhiên là Cung Viễn Tu. Cung Viễn Tu bắt lấy cổ tay nàng, dùng ánh mắt thực tinh thuần nhìn nàng nói. Nương tử, đánh người là không đúng. Vô Thịnh Yêu giật mình dừng lại, có chút ngốc nghếch nhìn khuôn mặt anh tuấn của hắn. Lan, ta không cần ngươi hỗ trợ. Bàn tử một phen đẩy Cung Viễn Tu ra, sau đó chỉ vào Vô Thịnh Yêu nói. Nàng hôm nay cứ đánh chết ta đi, nàng nếu không đánh chết ta, ta vẫn sẽ gọi nàng là lão bà. Kêu cả đời. Vô Thịnh Yêu cúi đầu nhìn tảng đá trên tay, trên tảng đá còn có vết máu, nàng chậm rãi ngẩng đầu nhìn vào ánh mắt trong suốt sáng ngời của Cung Viễn Tu, nhẹ giọng hỏi. Hắn muốn gọi ta là lão bà cả đời, ta đánh hắn vẫn là không đúng sao? Cung Viễn Tu suy nghĩ một hồi, thật sự gật gật đầu. Vô Thịnh Yêu mỉm cười, sau đó nàng hỏi. Nếu ta là lão bà của hắn, sẽ không thể làm nương tử của ngươi, như vậy cũng có thể sao? Không nên, không nên, nàng phải làm nương tử của ta. Cung Viễn Tu dùng sức khoát tay, ta đây hiện tại đánh chết hắn được không? Tê tê dã man a, khổ thân ngự thư ca. Cung Viễn Tu trên mặt xuất hiện một tia hoang mang, hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhíu mày suy nghĩ nửa ngày, sau đó ánh mắt rộng mở trong sáng nói. A, nàng có thể vừa làm nương tử của ta, vừa làm lão bà của hắn, như vậy sẽ không cần phải đánh người nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi hắn những lời này, hiện trường một mảnh yên tĩnh, Vô Thịnh Yêu nhìn ánh mắt hắn, thực sạch sẽ, thực trong suốt, không có một tia gượng ép. Nàng bỗng nhiên hiểu được cái gì, hùng hăng cắn môi, hai tay gắt gao nắm chặt, tâm như là bị cái gì nhéo, vô cùng khó chịu. Nàng có chút khó thở, nàng muốn kêu to, muốn đánh người. Nàng xoay người đối với bàn tử giống, ta sẽ không làm lão bà của ngươi, ta ghét nhất hình thể bàn tử của ngươi, chán ghét lông hút trên khóe mắt ngươi. Chán ghét ngươi tự đại kiêu ngạo. Chán ghét ngươi, chán ghét ngươi, ngươi chính là loại người ta ghét nhất. Vô Thịnh Yêu vừa nói vừa khóc, sau đó nàng mạnh mẽ xoay người, đem tảng đá đánh xuống đầu Cung Viễn Tu, mắng. Ngươi là kẻ ngu ngốc, mắng xong nàng cũng không quay đầu lại, vừa chạy vừa khóc còn ủy khuất hơn bất cứ ai khác. Cung Viễn Tu ôm cái trán, trên trán máu chậm rãi chảy xuống, hắn nhìn máu đỏ tươi trên bàn tay, phi thường mê mang, quay đầu nhìn Cung Viễn Hàm hỏi. Nhị đệ, rõ ràng là nương tử đánh ta, vì sao nàng lại khóc? Cung Viễn Hàm lắc đầu, giận dữ nói. Chờ huynh hiểu được nàng sẽ không phải khóc, nhưng mà ta không rõ. Cung Viễn Tu ánh mắt trong xuất hiện lên một tia hoang mang. Cung Viễn Hàm nhìn Vô Thịnh Yêu biến mất, gương mặt tuấn tú có một tia lo lắng, nhưng chỉ trong nháy mắt lại bình thản trở lại. Đêm đã khuya, buổi chiều hoa viên náo nhiệt, lúc này chỉ còn lại một bàn tử hình thể cực đại. Hắn ngồi giữa bụi hoa cứng ngắc, trong đầu hồi tưởng đều là lời Vu Thịnh Yêu nói chán ghét hắn nhất. Nghĩ tới đây, từ đôi mắt đậu xanh nhỏ cơ nhiên rơi xuống một giọt nước mắt. Hắn giống như phát hiện thấy, dùng sức lấy tay áo lau đi. Béo ca ca, huynh khóc sao? Lộ Nhân Y bước từng bước nhỏ tiến lại. Nàng đi đến bên người Bàn Tử, đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn, tóc dài chấm đất rối tung trên cỏ xanh biếc, nàng nghiêng đầu nhìn Bàn Tử. Bàn Tử cúi đầu, hữu khí vô lực nói, ta không đủ soái. Lộ Nhân Y khuôn mặt nhỏ nhắn, dùng sức lắc đầu. Nói bậy, béo ca ca soái nhất. Bàn Tử, ta không có đủ tiền đủ thế. Lộ Nhân Y, có a, béo ca ca có thiệt nhiều vàng. Bàn Tử, nhưng mà ta rất béo. Lộ Nhân Y, béo mới là mỹ a, tiểu y thích nhất béo. Ta có hắc mao, ủy khuất cúi đầu che đi hắc mao ở khóe mắt. Wow, thật sự là khêu gợi. Lộ Nhân Y híp mắt to xinh đẹp, vỗ tay cười. Bàn Tử nhìn Lộ Nhân Y, trong mắt đậu xanh lại rơi xuống một nước mắt, nâng tay lau đi, đặc biệt giống gấu trúc bị ủy khuất. Vì sao nàng không thích ta? Chấm, muội thích huynh nha. Lộ Nhân Y còn thật sự hỏi lại, béo ca ca, muội không đủ đáng yêu sao? Đáng yêu a, muội không đủ có tiền có thế sao? Đủ a, vậy vì sao huynh không thích muội? Lộ Nhân Y cũng thực ủy khuất, thực thương tâm, hấp hấp cái mũi. Người ta thực thích béo ca ca mà. Bàn Tử cùng Lộ Nhân Y nhìn nhau, hai người đều hiểu được việc này không thể miễn cưỡng, nhưng mà cả hai thật là khó chịu a, tâm đau, thật muốn khóc. Hoa a a a, hai người họ thất tình, dưới ánh trăng, một tiểu cô nương đáng yêu ôm chặt Bàn Tử gấu mèo, hai người vùi đầu cùng nhau khóc cho mối tình đầu của bọn họ. Nhưng mà, hôm nay thất tình thật sự chỉ có hai người họ sao? Trên tường thành Quỷ Vực Môn, một cô gái đón gió ngồi, cuồng phong gợi lên sợi tóc của nàng, bão cát mê hoặc mắt của nàng, nàng vẫn không nhúc nhích ngồi ở phía trên, kinh ngạc ngẩn người. Phía sau truyền đến tiếng bước chân chậm rãi tới gần, nàng không quay đầu, người phía sau cũng không nói chuyện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Qua thật lâu, nàng bỗng nhiên nói, ngươi gạt người, người trước kia nói, trở về sau ta hiểu biết hắn, ta sẽ biết, lựa chọn của ta là rất chính xác. Nhưng mà, hắn vẫn là đứa nhỏ. Nàng vùi đầu vào đầu gối, nhỏ giọng nói, hắn căn bản không hiểu yêu là gì. Người phía sau vẫn không nói chuyện, chỉ có nàng ôm đầu gối chính mình, yên lặng khóc, có một số việc có lẽ không nhìn tới rõ ràng, mới là hạnh phúc đi. Một ngày nào đó, hắn sẽ biết. Người phía sau bỗng nhiên nhẹ giọng nói, lần này, không lừa ngươi, cách chương.